Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nắng đầu tiên, Lý Hàn mới quay người nhìn tôi, cất giọng khàn khàn. Quỷ Vãn, đúng không? Ừ, Ninh Quỷ Vãn. Tôi bình tĩnh trả lời. Anh tên Lý Hàn, sinh ra ở Quảng Đông hả? Em lớn hơn anh 2 tuổi, sau này anh cứ gọi em là chị Quỷ Vãn. Ninh Quỷ Vãn. Anh tự động loại bỏ câu kế tiếp của tôi. Em nhìn xem trời sáng rồi. Phải, đúng vậy. Tôi nhìn sắc trời. Trời đã sáng. Bỗng nhiên đâu đấy một nỗi phiền muộn vù vơ trào dâng. Lý Hàn một tay chống đầu, cười nhẹ một tiếng, bỗng nhiên thấp giọng nói. Em xem chúng ta làm gì cần làm hết rồi. Ừ, đúng vậy. Làm gì cần làm hết rồi. Tôi gối hai tay lên đầu. Hai người không quen biết bỗng nhiên kết hôn. Chẳng biết mai đây rồi sẽ ra sao. Lý Hàn bỗng nhiên dịch sát một chút, đôi mắt hơi lóe sáng, giọng nói càng khàn đi hơn. Đã làm hết rồi thì cho hết luôn đi. Tôi thoáng bàng hoàng, chưa hiểu những gì anh nói cho lắm, chỉ cảm nhận được hơi thở của anh mang theo cảm giác mát lạnh. Sau đó nhìn thấy môi của anh nhếch lên thành hình vòng cung rất đẹp, sáng bừng cả khuôn mặt. Điều anh không ngờ chính là anh muốn kết hôn với một cô gái dịu dàng, không quản lý anh. Thế nhưng Ninh Quỳ Vãn, tôi không chỉ là người thích xen vào chuyện người khác, bụng dạ chẳng những hẹp hòi mà còn có thù tất báo. Còn điều tôi bất ngờ chính là tôi chẳng qua muốn sống cuộc sống yên ổn, đạm bạc, thế mà lại tìm một người đàn ông ghiền ăn đòn hơn cả Tô Cảnh Điềm. Mà cái người cần ăn đòn ngay lúc này đang đưa cái mặt muốn ăn đòn ra, hùng dữ nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén, cắt mặt tôi đến đau nhức. Ninh Quỳ Vãn, em nói thật đi. Rốt cuộc chuyện ly hôn có phải liên quan cái tên hèn hạ kia không? Anh khư khư muốn biết sự thật. Có thể là bất cứ ai. Tôi xoa xoa hai bên trán. Nhưng không phải là anh ta. Lý Hàn chững người, thoát cái cả người trầm tĩnh lại, mắt cũng nhu hòa hơn khi nãy, nhưng vẫn lạnh lẽo như màn đêm bút giá. Anh còn giơ hai chân lên, gác lên trên bàn sách, lúc này mới ừ gọn lọn một tiếng. Nhưng thỏa thuận ly hôn chúng ta sẽ không thay đổi việc giám hộ con gái. Tôi kiên trì. Qua một lúc lâu, anh mới ừ lại một tiếng, mắt bắt đầu díp lại. Tôi đá đá anh. Anh tối nay không đi gặp manh manh của anh à? Đừng ồn. Lý Hàn xoay mặt đi, kéo mền đồng đắp kín bưng. Anh vẫn thích những thứ nằm trọn trong tay. Tôi không hiểu ý Lý Hàn là gì, nhưng nói xong câu đó, ngay cổ anh đã đỏ dần. Ngày hôm sau tôi bắt đầu về trễ. Đến sáng mở cửa phòng đi ra, thấy Lý Hàn đang nửa ngồi trước sofa, nở nụ cười đúng chuẩn một người cha gương mẫu, lau mặt cho hai cô công chúa nhỏ. Mẹ, chào buổi sáng, chúng con yêu mẹ. Duy Nặc và Ngồn Nặc cùng cười ngọt ngào vẫy tay chào tôi. Tôi bước tới hôn hai đứa rồi mới đi rửa mặt. Lý Hàn thì đã ngồi vào bàn ăn sáng, trái ôm phải ấp hai đứa nhỏ dụ bọn nhóc ăn cơm. Duy Nặc và Ngồn Nặc bị chiều đến sinh thói quen xấu, cứ ăn một muỗng cơm là phải ngước lên nhìn bà của chúng, nghe bà khen một câu rồi mới chịu ăn tiếp. Tôi bưng ly sữa sáng đứng một bên. Lý Hàn không khen con gái cưng ngoan quá thì cũng con gái cưng xinh đẹp quá. Tôi chợt lo lắng liệu sau này bọn nhỏ có chịu nghe lời tôi hay không. Ăn cơm chưa xong, Lý Hàn đi làm. Anh lắc lắc chìa khóa xe trước mặt tôi. Gần đây em không phải tính tự lực cánh sinh sao? Nói gì mà tìm việc làm sau này tự nuôi mình. Thế hôm nay có muốn anh tiện đường đưa em đi phỏng vấn không? Không cần, hôm nay không có phỏng vấn. Tôi dọn dẹp bàn ăn. Nay em dẫn tụi nhỏ đi di viên. Hôm qua bà gọi nói nhớ hai đứa cháu. Lý Hàn ừ một tiếng. Vậy anh chở bà mẹ con đi. Tiểu Trần chở tụi em đi được rồi. Tiểu Trần là tài xế gia đình, mặt búng ra sữa, tụi nhỏ rất quý cậu ta. Lý Hàn lại không để ý tới tôi, cười ôm lấy hai cô con gái. Cục cưng, bà đây quần áo đẹp cho tụi con nha. Lát nữa chúng ta cùng về nhà ông bà nội. Ngồi trên xe, tôi hỏi Lý Hàn. Anh không đi làm có sao không? Thái độ làm việc của Lý Hàn rất nghiêm chỉnh và nguyên tắc. Lúc mới kết hôn, anh giữ chức phó tổng giám đốc bộ phận tiếp thị, làm việc suốt ngày đêm cứ như công vụ. Thậm chí có khi do chịu áp lực công việc khiến mất ngủ về đêm. Tận mắt chứng kiến anh từng bước tiến lên cao suốt 4 năm, tất cả phương tiện từ tài chính đến kinh nghiệm sống đã khá hơn rất nhiều. dù rằng nhàn rỗi thêm đôi chút, nhưng từ tận bây giờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net